Mộng xưa mây khói, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói Tôn tiểu thư đã có hỉ, có vẻ như đã đến lúc ta cần giúp Tứ Hoàng huynh một tay. Rồi ngắm từng nét chữ trên thư, ta bất giác mỉm cười. Hy vọng hắn sẽ thích món quà này của ta. Ngày nương nương hạ sinh đứa nhỏ, bệ hạ có ý định khiến nàng khó sinh. Tôn thượng thư có rất nhiều tai mắt trong cung, lần này ta sẽ trở thành gián điệp của hắn. Nhìn bồ câu trước mặt dần bay đi, ta thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Cách chương.